Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 1, thu phục nam thần vườn trường 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký chủ cô đã về, thấy rồi còn hỏi, nhiệm vụ vẫn chưa xong mà, xong cái đầu của mi, làm ơn đi, nhiệm vụ của ta là đảm bảo nam chủ tránh khỏi nữ chủ chứ không phải ăn hắn. Nhưng, ăn, hắn sẽ được nhiều điểm tích lũy hơn, mi cút đi đầu thai đi rồi tự ăn. Ký chủ thật ngu xuẩn, rõ ràng nam chủ tươi xanh thế kia mà. SZZZ, ký chủ cần nghỉ ngơi không hay tiếp tục? Tiếp tục, bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo. Thu phục nam thần vườn trường. Tuyết Ly, cậu tỉnh rồi. Cậu còn thấy đau ở đâu không? Đau đầu muốn chết đây này. Không sao, sao có thể không sao chứ, mình là bạn thân của cậu phải đi đòi lại công bằng cho cậu. Con nhỏ kia ỷ được Thiên Phong thích rồi làm kiêu. Ừ đi đi. Mình muốn yên tĩnh xíu. Thái độ thờ ơ, đây là sao? Chắc cậu ấy bị sốc quá. Cậu, vậy thôi mình đi, cậu nghỉ đi. Hệ thống, cốt truyện, đây là bộ tiểu thuyết vườn trường kinh điển, nội dung cũ rích như bao cuốn. Ký chủ tự suy diễn đi. Bớt nhảm, nguyên chủ là Tuyết Ly, con gái của nhà họ Tuyết, giàu có lừng danh, cũng là thanh mai trúc mã với nam chủ Thiên Phong. Nhà họ Thiên và Tuyết giao tình rất khá nên thường xuyên gần gũi, và đương nhiên nguyên chủ si mê nam chủ như điên từ nhỏ. Nhưng nam chủ không thích sự kiêu căng ngạo mạn của nguyên chủ nên quan hệ chỉ ở mức em gái hàng xóm thôi. Sau này gặp được nữ chủ An Hy ôn nhu dịu dàng kinh điển Mary Sue thì nhất kiến trung tình. Nguyên chủ đương nhiên đâu để yên, lên đài nữ phụ độc ác nhiều lần phá rối người ta. Hình ảnh thảm hại thế rồi liên lụy đến cả nhà mình phá sản. Bản thân bị sỉ nhục đến chết, ồ, đúng là quyền năng bàn tay vàng truyền kỳ. Bởi vậy hãy tranh thủ ăn nam chủ để đề phòng vạn nhất. Mi im được rồi đó. Tổn thương, mà sao tình tiết tóm tắt quá vậy? Mi làm ăn kiểu gì thế? Tại nhiệm vụ trước ký chủ không ăn nam chủ. Đờ mờ ngươi, ta giết ngươi bây giờ liên quan gì hả? Không lên giường dẫn đến khúc cuối hảo cảm nam chủ chỉ ở mức 99. Như một trò đùa, thôi, báo cáo tình hình hiện tại đi. Bây giờ ký chủ đến vào lúc nguyên chủ vừa phát hiện nam nữ chủ thân mật ra tay đánh nữ chủ. Bị nam chủ nhìn thấy nên mắng chửi nguyên chủ. Nguyên chủ khóc chạy xuống cầu thang bị té đưa lên phòng y tế. Ồ ồ, cô gái vừa rồi là ai? Bạn thân của nguyên chủ Tố Như. Rồi ok biến đi, mình đã hết giá trị lợi dụng, cách chương.